Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, Băng Phong Thần Nhãn, một vạn năm, đối với nhân tộc mà nói, cố nhiên là dài dòng, thế nhưng đối với Long tộc mà nói, khả năng cũng thì tương đương với nhân tộc thời gian mấy năm. Phía trước Long Chi mộ địa đã tại nhìn, từng cục to lớn mộ bia. Đang ở trong tầm mắt, đứng vững ở tươi tốt trong rừng rậm, mang theo một loại chấn nhiếp nhân tâm lực lượng, tựa hồ có thể lay động toàn bộ thiên địa. Nơi ấy truyền tới kinh thế khí tức, đối với người thường mà nói, thật sự là quá mức xa xôi. Phần lớn vũ giả cũng đều không thể tới gần Long Chi mộ địa. Không muốn nói Long tộc uy hiếp. Vẻn vẹn là những thứ này mộ bia trên lên thả ra khí thế bàng bạc, cũng đủ để đem người nghiền ép. Cỡ nào cảm giác quen thuộc, Lộc Vũ sâu đậm nói đạo. Vạn năm trước hắn đạp chân nơi này thời điểm, sớm đã biết mảnh này Long Chi mộ địa thần kỳ. Từng cục mộ bia tạo thành nơi đây đặc biệt phong cảnh, chưa có tới người nơi này, căn bản cũng không biết nơi đây vì sao gọi là Long Chi mộ địa. Ở nhân tộc trong tưởng tượng, Long tộc đều là cao cao tại thượng, tập vô hạn hoa lệ cùng kiêm, mang theo thông thiên triệt địa vĩ ngạn quang mang. Long tộc từ nhỏ chính là cao quý, chính là ai có thể nghĩ tới có vô số long ở thống khổ và trong giá lạnh dãy giụa, ở sống và chết bên viền bồi hồi. Từng con long đều chết ở bọn họ gia viên của mình. Long tuổi thọ thật là rất dài, nhưng phần lớn long lại không phải là chết già, mà là ở cái kia một đôi khâu nhìn thấy ám thủ hạ bị bức bách mà chết. Đó là long tộc không chạy thoát số mệnh, cũng là Bạch Ngưng bọn họ trở nên phấn chiến trọn đời. Bất khuất làm đấu tranh sứ mệnh chỗ, luôn luôn biện pháp có thể đưa người nhóm cứu ra hồ sâu. Long tộc là nhân tộc nhất hữu bạn thân. Hai tộc làm trọng hiện ngày xưa huy hoàng, cộng đồng giúp đỡ thiên hạ. Lộc Vũ chậm rãi nói đạo. Hắn nhãn quang chớp động không ngớt, lóe ra nóng rực quang. Hắn vì cứu vớt long tộc mà tới. Cứu vớt long tộc chi về sau, long tộc sẽ vì hắn xuất thế, tái chiến thiên hạ, mà đang khi hắn gần đạp chân Long Chi mộ địa thời điểm. Đột nhiên, thân sau vang lên sợ thiên biến. Quay đầu nhìn lại, ở cái kia Long Chiêu thiên vực viễn phương. Ở cái kia mơ hồ phần cuối, mơ hồ có một gốc cây bàng nhiên như ma vương đại thụ. Mọc ra, lấy một loại dễ như trở bàn tay khí thế. Hướng trên, lên. Khoảng không không ngừng trùng kích, trong thời gian thật ngắn, đúng là thông thiên triệt địa, tốc hành thiên nghe, một cây đại thụ, tự đất bằng phẳng dựng lên, cư nhiên sinh trưởng đến rồi đám mây tựa hồ cũng không phải nó phần cuối, nó mang theo một loại không thể tưởng tượng nổi ma tính, như cũ ở sinh trưởng, như muốn phá tan phía chân trời. Như muốn lên đỉnh cửu tiêu. Soạt, soạt, cái kia rậm rạp chẳng chịt khai chi tán diệp, là khó có thể tưởng tượng tươi tốt. Mỗi một mảnh nhỏ lá cây, tựa hồ đều là giống như ma quỷ, mang theo nụ cười tà ác. Cái này vô số mảnh lá cây tạo thành tán cây, giống như là đám mây che trời, tốt thả lỏng phồn thịnh. So với mây đen càng có một loại kiềm nén nhân khí thế. Cái kia xa xôi nơi, một mảng lớn địa phương, trong nháy mắt đều bao phủ ở tại đại thụ này kình thiên uy hiếp chi xuống. Đại thụ này như vậy mạo muội dựng lên, đồng thời sinh trưởng rất mạnh, đơn giản là thấy những điều chưa hề thấy, chưa bao giờ nghe, ma tính chi thả ra. Có thể nói thông thiên, cái kia bốn phương tám hướng uy năng, đều hứng chịu tới cường đại dẫn dắt, chuyển một loại ma khí khí thế ngập trời. Nơi đó thiên địa, trong nháy mắt đều ảm đạm, ở vào một loại hôi bại trạng thái xuống. Ở nơi này là cái gì? Một dạng đại thụ, rõ ràng chính là ma thụ. Cái này ma thụ còn có thể là từ đâu tới? Một chuyện tình sớm miêu tả sinh động. Lạc Cơ, ngươi lợi dục huân thiên, lại thật đem cái này ma thụ cho mở ra. Lộc Vũ thâm trầm nói đạo, trong mắt của hắn mang theo không gì sánh nổi sát cơ. Lạc Cơ đã phạm vào không thể tha thứ tội. Không hề nghi ngờ, cái này ma thụ chính là ma linh tộc cái kia hay là vô thượng nhân vật vĩ đại. Rất hiển nhiên, Lạc Cơ đã mang theo nàng Phượng Tình cung cận vệ đội đi tới hắc ám sâm lâm bên kia. Có lẽ là chứng kiến tràng diện bị rảo loạn, còn có âm mưu bị Lộc Vũ trước giờ tiết lộ ra ngoài, đưa đến một ít nhân hoàng nghe được nghe đồn sau sinh lòng hoài nghi. Cho nên nàng lựa chọn trước giờ khai mở ma thụ. Ma thụ vừa mở, thiên hạ đại biến. Lộc Vũ mặc dù là lần trước cùng ma linh tộc từng có xâm nhập tiếp xúc, thế nhưng cũng cho tới bây giờ chưa từng gặp loại này ma thụ. Cái này ma thụ tựa hồ là cái này vạn năm qua mới đản sinh tà vật. Cái này ma thụ tác dụng cụ thể rốt cuộc là cái gì? Nó đem dùng như thế nào hình thức tới tai họa thiên hạ? Đối với vấn đề này, Lộc Vũ tạm thời không có pháp biết. Hắn chỉ biết là cái này ma thụ đại biểu mặt thật sự là quá cao. Cái kia hiểu cửu tiêu hút thiên hạ khí thế há là bình thường, có thể bị ma tộc xưng là vô thượng vĩ đại đại vật, tự là không như bình thường. Lấy Lộc Vũ hiện tại đại thành nhân vương tu vi cảnh giới, căn bản khó có thể cùng cái này ma thụ đối kháng. Đây là cách xa nhau giác viễn, chỉ là có cảm giác này mà thôi. Như ma thụ đang ở trước mắt, vậy hắn khả năng đều gặp nguy hiểm. Chẳng qua là cơ trước giờ đem ma thụ thả ra cũng tốt. Cái này thao thiên ma khí tịch quyển thiên hạ, ngày tận thế cảnh tượng hàng lâm, nhân tộc tất cả nhân hoàng đều nên thanh tỉnh, chí ít nên minh bạch. Hôm nay nhân tộc đã tràn ngập nguy cơ. Lộc Vũ nhất sau nhìn thật sâu viễn phương long chiêu thiên vực liếc mắt. Sau một khắc, hắn chính thức đạp chân đến long chi mộ địa. Chính thức đạp chân tới đây thời điểm, tức thì giống như là tiến vào một cái đặc biệt phong bế thế giới chung. Tựa hồ có vật gì trở ngại nơi này và ngoại giới liên thông. Từ nơi này lại nhìn xa long chiêu thiên vực chuyện tình, đã nhìn nữa không đến cái gì ma thụ. Rất nhiều thứ đều bị ngăn cản. Mặc cho nhân loại ta thế giới như thế nào long trời lở đất, nơi đây phỏng chừng cũng nghe không đến phong thanh gì. Lấy Lộc Vũ linh hồn năng lượng, long chi mộ địa mộ bia tự nhiên kinh sợ hắn không được. Chẳng qua long chi mộ địa long khí thật sự là có chút đáng ghét. Nơi này long khí nhiều mà dày đặc, giống như là lòng đất suối phun giống nhau, động một chút là phun ra. Mặc dù nói Lộc Vũ có thể dùng long đằng bí quyết cùng long chảo thủ tâm bí quyết tới hóa giải những thứ này long khí, nhưng dù sao cũng là hơi không kiên nhẫn. Xem ra muốn tìm chỉ long đến cho ta hút đi những thứ này long khí. Lộc Vũ sâu đậm nói đạo, hắn đang ở tìm kiếm khắp nơi long. Đi phía trước xuyên toa một hồi, bỗng nhiên là biến sắc. Như thế nhích tới gần mới phát hiện, ở rất nhiều mộ bia lên, thình lình đều bao phủ một tầng nhàn nhạt long xương chi khí. Cái này long xương mặc dù nhạt mỏng, nhưng là chân thực tồn tại, đồng thời bên trong truyền ra ngoài khí tức không cạn, khiến cho toàn bộ mộ bia đều mang theo một loại khác khí tức quỷ dị. Không muốn nói đi chạm, vẻn vẹn là xa xa xem một chút, đều cảm giác thập phần hàn lãnh. Cái này long xương, chẳng lẽ là băng phong thần nhãn mở ra? Lộc Vũ cả người chấn động. Hắn xác định cảm ứng của mình không có sai. Hắn theo bản năng dùng ánh mắt tìm kiếm được Long Chi mộ địa cái kia cực bắc phương hướng. Theo hắn, cái phương hướng này cùng vị trí tạm thời không thể tìm kiếm đến cái kia cực bắc chi địa tình huống. Hắn bất quá là theo bản năng nhìn, thế nhưng nội tâm hắn chung cơ bản trên lên đã xác định tuyệt đối là băng phong thần nhãn khai mở mới sẽ khiến cho nơi đây xuất hiện như vậy cực khác biến. Hết chương.